Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 549, sinh vật trùng rêm quá hạn. Virus, chuẩn xác mà nói là một loại sinh vật trùng. Nhỏ bé đến dùng kính hiển vi đều không thể hiểu rõ thấu triệt hình thể. Có vô kiên bất tồi răng nhọn, có thể mang không gian thiết cắt cũng ăn tươi. Tiến tới tạo thành không gian sụp xuống các loại tai hại hiện tượng. Tên là rêm quá hạn, đến từ chính dị thế một loại trùng loại. Theo tin tức đáng tin nói, có người từ dị thế đưa vào rồi loại này rêm quá hạn. Cũng coi đây là trụ cột, nghiên cứu ra kiểu mới thức vũ khí. Cụ thể hiệu quả chỉ muốn trong tin đồn biết được, là có thể đơn giản đem một tòa thành thị to lớn cho lau đi vĩ đại lực sát thương vũ khí. Cho nên, những chuyện tương tự cũng đã làm rất nhiều. Lần này cũng rất là vướng tay chân. Ở Micella không nói đối mặt dưới, Steven ho khan lấy chuyển qua ánh mắt, liếc nhìn chăm chú đang nhìn phía trước Gloss. Có một nhà chuyên môn tham gia loại nghề này phòng đấu giá. Bọn họ biết thu thập đến từ hiện thế cùng dị thế các loại chân bảo, làm bán đấu giá sử dụng. Bởi vì nổi tiếng quan hệ, mỗi một lần thương phẩm cũng không có khiến người ta thất vọng qua. Lần này, chính là lấy rêm quá hạn làm cơ sở, nghiên cứu ra vũ khí. Cũng không biết bọn họ là làm sao đoạt tới tay. Nói lên cái này, Steven thở dài, đơn tay nâng trán biểu thị bất đắc dĩ. Làm ở giữa thương, cung cấp như thế cái ngôi cao. May mà bọn họ đều chỉ là vì quyền lợi, từ trong đó kiếm tiền, sẽ không đánh na vũ khí chủ ý. Micella, Steven, Gloss, nhóm ba người đi ở hẹp dài, rất ít người hành lang trong. Từ phía trước cuối hành lang chỗ, có thể nghe được tiếng người huyên náo tiếng la, náo nhiệt ý phi thường bạo tạc. Căn này phòng đấu giá quy tắc rất đặc biệt, người tham dự ngoại trừ phải đóng quy định tốt đấu giá kim, còn muốn tiến hành bọn họ thiết định thi đấu. Cuối cùng, rất nhiều người cạnh tranh trong lan truyền ra cái kia, có thể thu được thương phẩm. Steven tiên sinh, trước đây không phải nói tốt sao? Ở huyết giới thân thuộc sự tình, liên quan đến cái này, mới có thể làm cho đạo tuệ xuất thủ. Làm sao cảm giác gần nhất có rất nhiều chuyện đều phải làm phiền nàng đâu? Micella nghe đến đó, là tương đương minh bạch Steven ý tứ, nhịn không được phát sinh nghi vấn như vậy. Dùng cái này để diễn tả bất mãn của nàng. Đứng ở đạo tuệ bên này, nàng đương nhiên không hy vọng có quá nhiều chuyện phiền toái rơi vào đạo tuệ trên người a. Không cần biết nội dung cụ thể, ngay cả Libra đều cảm thấy vướng tay chân. Liền có thể tưởng tượng là có khó khăn giường nào. Golden Gate, Steven bị nói nghẹn một cái. Kiên trì tiếp tục nói. Cái tổ chức này không biết lấy phương thức gì, mời được phi thường đáng sợ ngoại viện. Tuy là rất không muốn thừa nhận, thế nhưng, Libra trong không có thể cùng vị kia chống lại tồn tại. Cái loại này vũ khí nếu như rơi xuống Golden Gate trong tay, sự tình liền không xong. Golden Gate, xin lỗi, Micella bình thường phần nhiều là cùng đạo tuệ học tập đồ đạc, hoặc là nghe ca nhạc, rèn đúc, tu luyện, thậm chí còn đối với na chung quanh sự tình thì không phải là hiểu rất rõ. Ở nơi này Hell Salem Lot, tổ chức phạm tội quá nhiều, ngoại trừ đặc biệt nhằm vào phương diện này nhân viên, người căn bản là không có cách chuẩn xác biết được trong thành phố này đến tột cùng có bao nhiêu tương tự tổ chức khủng bố. Các nơi trên thế giới phát sinh khủng bố tập kích sự kiện, ghi lại trong danh sách, trong đó có 3% đều là cái tổ chức này tạo thành. Tử sĩ tạo thành nhân thể lựu đạn, đối với khu dân cư tạo thành thảm trọng oanh tạc, kèm hai bên máy bay hành khách, đi đập đến nhân khẩu dày đặc chỗ. Du thuyền chìm nghỉm, đảo nhỏ hủy diệt, tự đại đổ nát bắt đầu đến bây giờ trong thời gian 3 năm. Hàng năm nguyên do bởi vì cái này tổ chức mà chết người, không dưới hơn 1 triệu, vô hạn tới gần 2 triệu. Micella trầm mặc, tiếp nhận Steven đưa tới điện thoại di động. Thần thức đảo qua, thấy được phía trên kia tin tức ghi lại, đều là quá khứ đã từng phát sinh qua thảm kịch. Nghiên cứu lựu đạn, thu thập lựu đạn, còn có chút khủng bố tập kích mà cải tạo tự bạo hình người nhân bản. Tại sao phải làm lại sự tình này? Micella quét một bộ phận liền quét không nổi nữa. Chỉ là tin tức ghi lại cứ như vậy lưu lại. Huyết tinh, khó có thể tưởng tượng tình huống chân thật sẽ là biết bao thảm. Tác, ai biết được? Steven bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lúc đầu thế giới này thì không phải là rất an định. Lại xảy ra đại đổ nát. Hiện thế cùng dị thế đổ vào. Dung hợp, rất nhiều tổ chức đều là nhân loại cùng dị hình kết hợp. Người cải tạo, dị nhân, rất nhiều. Khả năng chỉ là xuất phát từ hứng thú A. Cái này vũ khí là hay không có thể được kỳ thực cũng không trọng yếu. Chỉ cần đừng làm cho Golden Gate khủng bố như vậy tổ chức đạt được. Như vậy đủ rồi. Cũng chỉ có Golden Gate sao? Không phải. Tất cả lớn nhỏ tổ chức còn có mấy người. Chỉ bất quá không có gì đáng ngại. Cùng Golden Gate mời được ngoại viện so sánh với. Ngay cả cây tăm cũng không sánh nổi. Nói kinh khủng như vậy. Là ai à? Là ở Steven sẽ phải lúc nói. Ba người đã xong này hẹp dài hành lang. Xuyên qua cánh cửa kia. Rung động màng nhĩ sôi trào tiếng gọi ầm ĩ lập tức đánh tới. Micella trên mặt hiện lên một điểm không khỏe. Ở nơi nào? Đã bắt đầu rồi không? Kloss chỉ một ngón tay. Steven theo cái hướng kia nhìn lại. Micella thần thức theo quét tới. Là giáp đăng cùng một người cao hơn 2 thước. Gần 3 thước đồ sộ dị nhân ở đấu vật. Xem giáp na mặt đỏ lên. Nén giận. Dốc hết toàn lực giáng giáp. Thực sự siêu ra sức a. Nhân cao mã đại Kloss. Vừa tiến vào thính phòng na là vô cùng thấy được. Đã sớm trình diện leo. Lang nữ đám người theo không lớn đi ra chen tới. Tình huống thế nào? Steven vội vàng hỏi. Leo đại thở hổn hển. Mới vừa rồi bị một xem so tài chứng kiến cao hứng dị hình không cẩn thận đạp một cước. Đau hắn bây giờ còn nhe răng trợn mắt. Tư thế đi khập khễnh. Là 3 ván thắng 2 thì thắng chế. Ân, tưởng nghe lầm. Steven hết ý nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Không phải còn có mấy người tham dự tổ chức sao? Làm sao? Mỹ phụ cây cây nắm lỗ mũi. Nàng có chút chịu không nổi không khí nơi này. Mấu chốt là cái kia mùi. Nghe được Steven vấn đề. Oang oang nói. Còn có thể thế nào? Bị Golden Gate nhân dọn dẹp sạch. Hình như là Golden Gate thọc mấy cái tổ chức xào huyệt. Khiến cho bọn hắn dưới sự bất đắc dĩ bỏ qua thi đấu. Muốn không phải là hang ổ của chúng ta bí mật. Không có bại lộ. Ước đoán cũng chạy không thoát bị tập kích vận mệnh. Steven vỗ trán một cái. Được rồi. Oai đâu? Nàng không phải với các ngươi cùng nhau sao? Tả hữu chưa thấy oai. Micella nghi hoặc. Nàng sao? Nói là uống quá nhiều thủy. Đi nhà cầu. Còn nói lúc. Từ trong đám người vây quanh rồi oai. Xem bộ dáng là chứng kiến tình huống của bên này. Chính mình tìm đến. Như vậy, Libra trình diện nhân liền đều ở chỗ này. Từ bỏ ở đây trên cùng đối thủ đấu vật. Tranh tài vòng thứ nhất. Đang tiến hành giáp. Tất cả mọi người ở lẫn nhau thương lượng đối sách. Tổng cộng có 3 cuộc tranh tài. Nếu như so với hết 3 trận. Kết quả cuối cùng là ngang tay. Như vậy thì lại thêm tái. Tổng yếu quyết ra người thắng trận. Cuối cùng một hồi là đã điều động nội bộ rồi muốn cho Micella lên. Ngoại trừ nàng, xác thực nói là ở tại trong cơ thể nàng cửu vĩ hồ tiên. Những người khác còn thật bất hảo lộng. Giáp đã là trận đầu lên. Trận thứ 2 tranh tài nội dung còn không có công bố. Cần phải đợi khi đó rồi quyết định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.